Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 455, Samurai Ryuma. Hắn cường hãn thân thể bắp thịt của cổ, bám vào Busosoku Haki thân thể mạnh mẽ tiếp nhận Moria chiêu thức. Cái này nhọn cái bóng mâu ở phía trên phát ra kim loại ma sát, chi chi, âm thanh. Cũng không có đột phá rách phòng ngự. Moria có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào chiêu thức này giải quyết hết rách. Hắn cương thi quân đoàn. Đang ở hắn phát động thế công nhất khắc. Từ bên cạnh sông lên. Bách thú đoàn hải tặc cũng không có ngồi xem mặc kệ. Ở cương thi quân đoàn phát động thế công nhất khắc. Bọn họ cũng chi viện rách. Song phương đụng vào nhau. Chỉ bất quá cũng là cương thi quân đoàn chiếm ưu, Jack mang bách thú đoàn hải tặc thuyền viên, về số lượng vốn là xa xa ít hơn so với cương thi. Hơn nữa trải qua cùng Akainu sở lãnh đạo hải quân chiến đấu sau. Tuyệt đại bộ phân người may mắn còn sống sót trên người đều có chứa thương thế. Dưới tình huống như vậy, căn bản khó có thể đối kháng không sợ đau đớn cương thi quân đoàn. Thân thể của bọn họ như sắt thép, bọn họ là không phải sợ chết, không úy kỵ đau đớn cương thi quân đoàn. Moria mắt thấy mình cương thi quân đoàn thu được chiến quả. Không khách khí chút nào nói rằng, để cường đại cương thi quân đoàn đem bách thú đoàn hải tặc gặm nhắm hầu như không còn a. Thực sự là đắc ý tên, đem đám này thi thể khô héo, kể cả cái tên kia cùng nhau tống táng. Moria miêu tả chẳng những không có làm cho đám này hải tặc cảm thấy sợ. Ngược lại chọc giận bọn họ, làm bách thú đoàn hải tặc thành viên. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời có là cùng kinh nghiệm thành tỷ lệ thuận lòng tin. Nhất là đang đối mặt loại này vì thế giới chính phủ, bán mạng, thất vũ hải. Bọn họ cũng sẽ không tồn tại cái gì sợ tâm tình. Có thể là chính là người như vậy. Cũng dám trào phúng bọn họ, mà lợi dụng chính là bọn họ thụ thương trạng thái khó coi thời điểm. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ tức giận nguồn suối. Lập tức cương thi quân đoàn ngược lại bị đè ép trở về. Điều này làm cho Moria mặt làm khó dễ. Ở mới vừa buông điên cuồng từ, liền bị đối phương áp chế. Đây không thể nghi ngờ là đối với mình một loại châm chọc. Tướng quân cương thi, cho ta ra khỏi hàng. Tướng quân cương thi, từ bác sĩ khoa ngoại Hogu Baker đến các nơi trên thế giới mộ viên lấy trộm cường giả thi thể. Trước người của nó đều là thực lực cường hãn cường giả. Tức liền giả bộ không phù hợp thân thể bọn họ cái bóng. Cũng có thể căn cứ trên thi thể tồn tại lực lượng tiến hành chiến đấu. Xuất hiện, Saido nhẹ giọng dù gì nói. Hắn con người màu đỏ nhìn chằm chằm xuất hiện cương thi trên người. Đó là một người mặc bạch sắc kimono, một bộ võ sĩ trang phục sắc ướp. Ở hai tay áo của hắn đều có khắc dragon chữ. Khô héo tóc bạc, có vẻ có vài phần chỗ trống. Đây là Samurai Ryuma, là Wano mấy trăm năm trước truyền thuyết nhân vật. Được gọi là Trảm Dragon võ sĩ, đại kiếm hào. Bên ngoài kiếm thuật tuyệt đối là nhất đẳng, ở trang bị Brook cái bóng dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào bấm Brook kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức. Lại có thể làm cho Zoro rơi vào khổ chiến, cái này cũng đủ để nhân chứng bên ngoài lúc còn sống thực lực. Lấy Moria đối với Saido phòng bị, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc được Samurai Ryuma, bởi vì một ngày tiếp xúc được trong nháy mắt. Điều khiển bóng người Moria lập tức có thể có được tin tức. Chỉ có ở hiện tại đang chiến đấu, Moria không thể quản hết được thời điểm. Hắn có thể tiếp cận, nói cách khác, đây là hắn duy vừa tiếp xúc Samurai Ryuma cơ hội. Bởi vì một ngày trận chiến đấu này kết thúc đem sẽ không còn có cương thi quân đoàn loại vật này. Saido đột nhập chiến trường, cũng trong nháy mắt mang đi Ryuma. Ngươi làm cái gì? Moria cũng phát hiện Saido động tác. Hắn phát ra quát chói tai. Cho dù là ở trong chiến đấu, hắn cũng không có buông đối với Saido cảnh giác, mà Saido quả thực dường như hắn sợ cảnh giác thông thường động thủ với hắn rồi. Phân biệt ở chỗ không phải đối người khác, mà là đối với hắn cương thi quân đoàn. Mượn người dùng một chút, Saido nói, hắn dùng tay kiềm chế lấy Ryuma, cường đại có thể kiệt tác dùng ở Ryuma trên người, lấy hắn đã khô héo mà thiếu khuyết lực lượng thân thể. Còn có Brook kỹ xảo căn bản là không có cách tránh thoát. Moria mặc dù không phẫn, nhưng không có tâm tư quản Saido. Hắn còn phải quấn quýt vào thời khắc này chiến đấu. Ở đi tới đảo nhỏ một bên kia sau đó, Saido đem buông, đây chính là ngươi mang Moria tới mục đích sao? Robin hiếu kỳ hỏi, ngay cả đợi ở chỗ này Lucci bọn họ cũng lâm vào tò mò trạng thái. Có thể làm cho Saido phí hết tâm tư người, không sẽ là một người đơn giản, không hoàn toàn là, Saido trả lời. Don Quixote do Flamingo ở lời của hắn dưới, lộ ra sấm nhân nụ cười. Hắn biết Saido ngôn ngữ xuống là có ý gì, cũng biết hắn dự định làm cái gì. Ta sẽ đi gặp Honey Jack, Don Quixote do Flamingo nói. Nói xong hắn liền dùng đặc thù tư thế đi hướng về một bên kia chiến trường đi tới. Hiển nhiên hắn cũng không phải là vì trợ giúp Moria, bằng không cũng sẽ không như vậy nhàn nhã đi lại. Ta cũng đi, Lucci nói chỉ là một câu như vậy. Khalifa cùng Zeyabura đi theo sau đó, bởi vì đây là điều kiện. Don Quixote do Flamingo cung cấp danh sách điều kiện chính là muốn chế phục Jack. Tuy là hắn đối với cái này một điểm tồn tại nghi vấn, có thể vì hoàn thành nhiệm vụ, Lucci bọn họ vẫn chưa suy nghĩ nhiều lắm. Người không có đau à, Ryuma nói rằng, hắn không biết là ở chỉ vào cái gì. Hắn mơ hồ đã nhận ra đứng trước mắt hắn người, cũng là một gã kiếm khách. Đây là nguyên vu kiếm khách trực giác, là không có có, bất quá rất nhanh thì có. Saido nói, gió thổi phất qua gò má của hắn. Saido nhẹ nâng tay phải lên, ở tại phía bên phải cu mù. Đột nhiên chấn động rớt xuống tráng kiện cành khô hướng về trong tay thổi đi. Đang nắm chắc trong nháy mắt liền chuyển đổi thành mộc lưỡi đao. Có đao, Ryuma nhẹ giọng nói, theo lời của hắn hạ xuống trong không khí nhiều hơn ngưng trọng mùi vị. Chỉ là sau một khắc ngưng trọng mùi vị lại trong nháy mắt phai đi. Ryuma trống rỗng nhãn thần nhìn thẳng ở Robin trên người. Yêu ha ha ha tiểu thư. Có thể cho ta xem dưới quần lót của ngươi sao? Trong mắt của ta toàn bộ là thân ảnh của ngươi. Tuy là ta đã là một xác ướp, không có có mắt, không được. Robin cười cười trả lời. Đó thật đúng là đáng tiếc. Lúng túng một màn khiến người ta không khỏi sản sinh hiếu kỳ. Ngay cả Chopper cũng dắt Robin ống quần, nhỏ giọng hỏi, người kia rất lợi hại phải không? Từ biểu hiện của hắn căn bản cũng không giống như là lợi hại gì nhân. Có lẽ làm cho Saido cầm kiếm trạng thái đến xem, cũng là một cái không cho người khác khinh thường địch nhân. Chopper đã thật lâu không thấy được Saido cầm kiếm rồi. Nó thậm chí có chút quên mất kiếm của hắn sĩ thân phận. Chopper không rõ Saido tại sao không đi cầm kiếm, nhưng là nó minh bạch. Mỗi lần cầm kiếm gặp đối thủ đều rất cường. Ta cũng không biết, Robin khoan thai cười nói. Sanji lại co quắp khuôn mặt nói rằng, đối với nữ tính đưa ra như vậy yêu cầu vô lý nhân. Hơn nữa còn là Robin tiểu thư. Saido cũng có chút ngạc nhiên. Đang chiến đấu trong lúc như vậy quân nhân đào ngũ thật sự rất tốt sao? Nhưng là liên tưởng đến mặc dù nhưng thân thể này là Ryuma. Thế nhưng cái bóng cũng là Brook, thân thể cũng thừa kế Brook phương thức công kích cùng tính cách. Có thể bắt đầu chiến đấu sao? Saido hỏi, vậy liền bắt đầu à? Ryuma cũng từ cái hông của hắn rút ra thanh kia hắc đao su sui. Từ có khắc nước từ trên núi chảy xuống đồ trong vỏ đao quất ra. Đây là một cây đao thân đỏ thẫm lưỡi dao. Thân đao có khắc địa ngục hỏa hồng đồ án. Thân đao thông hắc, so sánh với cái khác lưỡi dao có vẻ rất nặng, nhưng là lưỡi dao cũng không có mất đi nó lợi hại. Lưỡi dao một mặt lóe ra dị thường hồng mang. Đại khoái đao 21 công phu một trong su xui là đem hảo đao. Saido nói, mộc lưỡi đao không phải một đem hảo đao. Ryuma trả lời, có thể nhưng ngươi là một gã tốt kiếm khách. Nhận được khích lệ, ta muốn hướng ngươi học tập một cái. Saido nói, ta cũng không nhận ra bây giờ ta cụ bị giáo dục tư cách của người. Tư cách không phải người cho, mà là chiến đấu. Đáng tiếc không thể cùng ngươi tiến hành chiến đấu chân chính. Là rất đáng tiếc, nếu như có thể cùng lúc còn sống ngươi chiến đấu. Nói vậy biết càng có ý tứ. Moria cái bóng tuy là có thể làm cho người chết sống lại. Có thể là người chết cụ bị chiêu thức cùng ý thức đều quyết định bởi với cái bóng. Người chết duy nhất có thể can thiệp đó là có thể dùng cái này bị hạn chế chỉ có chiêu thức tiến. Hành phát huy, Saido ở kiếm khách con đường thượng gặp bình cảnh. Đây cũng là hắn không phải cầm kiếm lý do. Hắn ở kiếm khách con đường Việt Hoa Phát đem cùng trong đầu năng lực tính toán kết hợp với nhau rồi. Đây cũng không phải là kiếm thuật, mà là căn cứ đại não làm ra giải đáp mà vung dùng đao lưỡi đao con rối. Cái này cũng ý nghĩa kiếm thuật của hắn cũng sẽ bắt đầu dừng bước không tiến lên. Cũng không phải nói ở trên con đường này kiếm thuật đi không thông, mà là đại não tầng thứ kiếm thuật căn bản là không còn cách nào đột phá. Bởi vì nhận thức sẽ ở đó cái trên bình diện, tiếp tục cầm kiếm, sẽ chỉ làm hắn ở nơi này trên đường càng chạy càng xa. Đến cuối cùng thậm chí thẳng đến không còn cách nào thay đổi tình trạng người một ngày thích ứng. Là rất khó xử ra thay đổi, cho nên hắn đình chỉ cầm kiếm. Tuy là gặp Koshiro tiến hành giải đáp, nhưng hắn vẫn chưa nói ra chân chính đáp án. Đồng thời hắn cũng cự tuyệt cùng mình tiến hành đối chiến. Trên biển đại kiếm hào danh xưng là chỉ có như vậy mấy người. Saido đã từng cân nhắc qua tìm mắt diều hâu, thế nhưng hiển nhiên hải quân cũng sẽ không cung cấp cho hắn tin tức này. Cho nên nói, ở mấy trăm năm trước đại kiếm hào chính là nó mục tiêu. Ryuma, ở đã từng nhưng là được xưng là đệ nhất thế giới tình hoài kiếm sĩ. Đang cùng Brook thời điểm chiến đấu, dùng giống nhau chiêu thức, giống nhau ý thức lại tạo thành nghiền ép kết quả. Hắn rất muốn biết hắn là làm sao làm được. Mũi ca ba đinh, đuôi tên chạm, Ryuma phát khởi công kích, là đột thứ, đây là cùng hắc đao su sui cũng không phối hợp chiêu thức. Càng giống như là Tây Dương kiếm cái chủng loại kia phương pháp sử dụng. Nhưng mà ở trong tay hắn, lại không có nửa điểm mâu thuẫn ý nhị. Hắn thẳng tắp đột thứ mà đến. Saido cũng không có dựa vào năng lực tiến hành ăn gian. Hắn cũng muốn tìm kiếm chính mình thiếu hụt rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa đang lợi dụng năng lực rèn đúc sau đó. Hơn nữa thích đường dinh dưỡng bổ sung. Làm cho thân thể tố chất của hắn cùng cái này thoạt nhìn yếu đuối thân thể cũng không dựng sấn. Đây cũng là hắn đại lòng ham muốn nguyên do. Càng nhiều hơn thân thể cơ năng cần nhiều năng lượng hơn bổ sung. Saido hướng về phía đột thứ khơi một cái. Rất dễ dàng liền hóa giải đối phương thế tiến công. Ta cần càng cường liệt hơn công kích. Saido vẫn chưa mượn cơ hội này phát động phản kích. Ngược lại dừng lại nói. Tuy là Brook là một cái đứng đầu âm nhạc gia, có thể cũng không phải một cái đứng đầu kiếm sĩ. Chiêu thức của hắn rất phổ thông, căn bản là không còn cách nào đối với Saido tạo thành uy hiếp. Ryuma cũng không vì Saido bừa bãi mà tức giận, bởi vì hắn khắc sâu lý giải thực lực của đối phương nghiền ép. Đương nhiên, hắn là cái xác ướp, đã không có gan, cũng sẽ không nổi giận. Hắn đem chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản. Đuôi tên chạm căn bản cũng không có xúc lực thời gian. Ở tại triển hiện kỹ xảo dưới, trong nháy mắt phát động mấy mươi lần đột kích, Saido như trước dễ dàng hóa giải. Hắn đã không phải là trình độ này lên kiếm khách, như thế nào lại bị như vậy chiêu thức sở thư buộc. Cho dù là ở áp chế năng lực chính mình dưới tình huống, Ryuma công kích cũng rất khó đối kỳ có hiệu quả. Saido không khỏi có chút thất vọng. Cùng hắn kỳ vọng tương phản. Hắn cũng không có cảm thấy có tiến triển gì. Thật đáng tiếc, nếu như có cơ hội, ta rất muốn dạy dỗ ngươi một chút. Ryuma nói, giáo huấn. Saido đột nhiên hiếu kỳ, hắn cái này sóng thuyết pháp là nguyên vu loại nguyên nhân nào? Vì sao? Saido hỏi, ngươi thiếu một gã kiếm khách nhiệt tình. Nhiệt tình loại đồ vật này có ích lợi gì? Saido trên mặt của Tiết lộ ra vài phần bướng bỉnh. Hắn cũng không phải cho là mình là sai. Nhiệt tình loại đồ vật này chỉ sẽ xuất hiện ở cụ bị mơ ước trên thân người. Hắn trở thành kiếm sĩ chỉ là vì ở tự bảo vệ mình thượng bỏ công sức. Tranh đoạt đệ nhất, đây chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Lưỡi dao của ngươi đang tiếng rung. Ryuma ngừng công kích, hắn làm ra khẽ vuốt thân đao động tác. Ở tại động tác phía dưới trong miệng của hắn hát ra không rõ tiếng ca. Lại tựa như ai điếu, lại tựa như phiền muộn, lại tựa như bi thương thuật. Saido minh bạch đây là Brook cái bóng dưới cụ bị năng lực. Nhưng hắn không rõ hắn một động tác này nguyên nhân. A, tiếng nói có điểm là lạ. Yêu ha ha ha, ta đã là một xác ướp. Không có tiếng nói, ở một hồi yêu cười a a tiếng dưới. Ryuma ngừng hắn bài hát, lẽ nào trở thành một danh kiếm khách, nhất định cần nhiệt tình sao? Saido không thể nào hiểu được. Ryuma không trả lời vấn đề này. Hắn nói rằng, tình trạng của ta không còn cách nào cùng ngươi tiến hành một hồi đọ sức. Trên người của hắn cái bóng trói buộc tình trạng của hắn. Nếu như lúc này trong thân thể hắn chính là một cái hơi cường một chút kiếm khách, thắng bại cũng không trở thành như vậy. Nhiệt tình nói, cũng không phải là nhất định. Ryuma đang nói xong trước một câu sau lúc này mới trả lời Saido vấn đề. Đáp án này cùng trước kia trả lời Saido đáp án có vẻ mâu thuẫn. Có thể Saido đối với lần này lại là đồng ý. Rất nhiều kiếm khách đều là âm trầm tên. Ta nói nhiệt tình là chỉ đối với lưỡi dao. Ryuma giải thích, lập tức phát ra trách. Người ở đây sợ hãi bị lưỡi dao. Nếu như ngay cả tự sử dụng lưỡi dao đều không thể tín nhiệm nói. Nếu như ngay cả đối với mình nắm lưỡi dao đều không thể tràn ngập nhiệt tình nói. Lại tính là gì kiếm khách? Saido vẫn chưa phản bác. Hắn thậm chí giữ vững trầm mặc. Giống như hắn theo như lời. Hắn ở sợ hãi bị chính mình sẽ bị lưỡi dao thay đổi. Tự như cùng gặp gỡ bình cảnh. Hắn muốn biến cường. Có thể vừa sợ tiếp tục nắm lưỡi dao biết khiến cho bị cố định tư tưởng trói buộc. Hắn thời khắc này trạng thái tựu như cùng một gã sát thủ lại đối với trong tay mình nắm tay súng sinh ra nghi vấn thông thường. Nhưng là loại vấn đề này cho dù biết cũng vô pháp cải biến. Đầu óc của hắn quá mức linh mẫn. Cái này cũng ý nghĩa hắn không cách nào để cho chính mình rơi vào trì độn. Nghi vấn chỉ biết cắm rễ. Cũng không thể giải quyết. Muốn giải quyết như thế nào? Saido hỏi. Hắn muốn hướng chuyện này nghi ngờ đệ nhất kiếm khách thỉnh giáo. Cây đao này lưỡi đao. Lúc đầu không nên cho ngươi. Ngươi cũng không cụ bị lấy có tư cách. Khả năng liền như lời ngươi nói tư cách là có thể dựa vào chiến đấu tới. Nhiệt tình của ngươi liền từ cây đao này bắt đầu. Đến đây đi. Để cho chúng ta chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn a. Trước đó, yêu ha ha ha, tiểu thư, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút nội khố sao? Sanji vốn đang bị cái này sắc ướp cảm động. Đây là một cái đáng giá tôn kính tên. Có thể sau một khắc câu nói kia lại làm cho hắn quát, đi chết đi. Ngươi cái này sắc ướp, thú vị tiên sinh, đáng tiếc đáp án còn không? Robin nói, đó thật đúng là đáng tiếc a. Ryuma hít một tiếng, cũng không biết hắn là đối với không thể xem một chút quần lót đáng tiếc. Vẫn là không thể ở sinh tiền cùng Saido tiến hành một trận chiến đấu mà cảm thấy đáng tiếc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.